Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, làm người không muốn quá kiêu ngạo. Cũng không lâu lắm, những người khác lộ hàng, chạy trốn trước, bọn họ đối với Mạnh Hàn cảm động đến rơi nước mắt. Liền ngay cả Dương Điền cùng Ô Thông cũng không ngoại lệ. Này, là thật nam nhân, có tình có nghĩa, có can đảm đảm đương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mạnh Hàn quá nửa là không sống nổi. Bất luận thấy thế nào, mà đầu cũng không thể buông tha hắn. Giao dịch, nếu như Mạnh Hàn cái gọi là bí mật lớn là giả, như vậy mà đầu sẽ thẹn quá thành giận giết chết hắn. Mà nếu như bí mật là thật, mà đầu hơn nửa cũng sẽ giết hắn diệt khẩu. Nói chung, này Diệp Phiên Vân xong, cái này suy lý không có vấn đề chút nào. Nhưng bọn họ toán lọt một rất quan trọng tiền đề ma đầu đánh thắng được Mạnh Hàn sao? Rất nhiều người căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này. Nhưng trên thực tế, vấn đề này thật tồn tại. Một đạo hủy diệt tính lôi kiếp ánh sáng, trực tiếp xuyên thủng đầy trời hắc vân. Hắc vân mặt đều đánh thành một lỗ thủng lớn. Ma đầu chấn kinh rồi. Chuyện này, cái này không thể nào. Kinh hãi mà tức giận rít gào vang lên. Sau đó hết thảy hắc vân hội tụ, hướng về Mạnh Hàn gói hàng mà đến. Tựa hồ phải đem hắn mai táng. Ha ha, có cái gì không thể nào. Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng. Quanh thân bắn ra vô tận ánh chớp. Đây là siêu phàm áo nghĩa lôi kiếp. Ầm ầm ầm, từng đạo ánh chớp. Như trời xanh thẩm phán, mang theo không thể trái nghịch uy nghiêm, đánh về cái kia vô biên hắc vân. Xì xì xì, trong chớp mắt, hắc vân thủng trăm ngàn lỗ, càng có tảng lớn mây đen trực tiếp bốc hơi lên, như băng tuyết tan rã. Ngươi, tiểu súc sinh, ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Ngươi giả heo ăn hổ. Ma đầu thất kinh, hắn phát hiện chính mình gặp phải phiền toái lớn. Dù cho đã từng hắn vô cùng mạnh mẽ, vậy cũng chẳng qua là đã từng mà thôi. Bây giờ hắn chỉ còn dư lại tàn hồn, còn bị trấn áp mấy chục ngàn năm, đã sớm đèn cạn dầu. Vốn là ngươi có cơ hội đào tẩu, nhưng là ngươi nhất định phải lưu lại trang bức. Ngươi biết ở trước mặt ta trang bức là cái gì kết cục sao? Mạnh Hàn cười lạnh, ngón tay xuất hiện một cái đen kịt trường côn, sau đó quay về bầu trời trực tiếp chọc ra. Ầm ầm, trường côn đột nhiên bành trướng, hóa thành ngàn trượng lớn côn, mặt ngoài bàn cầu nằm long, trực tiếp đâm mặc vào, đâm qua cái kia hắc vân trung ương nhất. Sau đó, trắng bạc lôi kiếp ánh sáng tự hắc côn bên trong xì ra, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ hắc vân bên trong. Bùm bùm, từng đạo lôi long ở hắc vân bên trong qua lại, tỏa ra hủy diệt chi uy. Hắc vân run rẩy kịch liệt, không ngừng lăn lộn, sau đó cấp tốc sụp đổ. A, cuối cùng, một tiếng cao vút kêu thảm thiết vang lên. Cái kia đầy trời hắc vân ầm ầm nổ tung, sau đó một đạo nồng nặc hắc khí một phân thành ba, hướng về ba phương hướng bay đi. Muốn chạy trốn, Mạnh Hàn tay phải quay về hư không nhấn một cái. Nhất thời, ba đạo khổng lồ hắc động xuất hiện, đáng sợ sức hút, trong nháy mắt lôi kéo ngụ ở ba đạo hắc khí. Chuyện này, đây là cái gì? Ma đầu hoảng sợ gào thét. Ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, hắn cũng không còn cách nào phát sinh thú mỏ vịt giống như cạc cạc tiếng. Đây là vui sướng cội nguồn. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, lại bổ sung, thế nhưng nó cũng sẽ ép khô ngươi. À, ma đầu kịch liệt giãy giụa, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát, dần dần bị hắc động hút vào. Hắc động lắc lư mấy lần, bên trong xuyên ra nghiền ép thanh âm của, sau đó liền bình tĩnh lại. Kết thúc công việc, Mạnh Hàn tay phải vồ một cái, ba đạo hắc động sáp nhập, sau đó cấp tốc bay trở về. hòa vào mạnh hàn trong cơ thể. Nhất thời, một luồng tinh thuần linh hồn năng lượng vọt tới, hòa vào trong linh hồn của hắn, để linh hồn của hắn cùng tinh thần lực tăng cường gần như gấp đôi, ý niệm đều lần rõ ràng. Cùng lúc đó, một luồng tà ác hắc khí cũng tiến vào đầu óc của hắn, tựa hồ muốn tàn phá. Vù, trong đầu, một đạo đen kịt cổ môn hư ảnh trôi nổi, trực tiếp đem hắc khí kia hút vào đi, cấp tốc phân giải cắn nuốt mất. Đây là hắn tu luyện tịch diệt thiên công ngưng tụ ra công pháp hạch tâm tịch diệt chi môn. Nếu là bàn về hắc ám cùng tà ác, mà đầu năng lượng cùng tịch diệt chi môn so ra, căn bản không phải một cấp độ. Dù sao, tịch diệt thiên quân vốn là một vị châu, có thể nói thế giới này ma đạo chi tổ. Đương nhiên, lực lượng bản thân cũng không có tốt xấu phân chia. Hắc ám cùng quang minh, chủ yếu vẫn là xem người sử dụng nội tâm. Giao, Mạnh Hàn mở ra tay, một tia chớp quả cầu ánh sáng xuất hiện tại trong tay. Mà bên trong, một đạo nhàn nhạt hắc quang ở xoay quanh. Nó tựa hồ muốn chạy trốn ra đến, nhưng mà vừa chạm vào đụng tới lôi điện hàng rào, lập tức thu về đi, như bị vết bỏng. Tiền bối, ngươi còn sống không? Mạnh Hàn nhìn này hơi yếu hắc quang, cười hỏi. Hắn nụ cười ôn hòa, mang theo vài phần thuần phác. Ngươi, tiểu súc sinh, ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Cái kia hắc quang phát sinh tê tâm liệt phế rít gào, lại có vẻ suy yếu cực kỳ, như thân thể bị vét sạch. Không có chuyện gì, không cần để ý những chi tiết này. Mạnh Hàn mỉm cười với vung vung tay, nói rằng, hiện tại, ta nói đến làm được. Nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Ngươi nói, ma đầu giống giận, hắn bây giờ đối với nếu nói bí mật đã không có chút nào hứng thú. Bởi vì nó đã ngã xuống, bí mật này chính là, quên đi, không nói, ngươi đã không tư cách nghe xong. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái nói rằng, nói, ma đầu trong lòng ngứa lạ cực kỳ, hắn rất muốn nhìn, rốt cuộc là bí mật gì, đem hắn hại thành như vậy. Không muốn nói, Mạnh Hàn lắc đầu một cái, sau đó híp mắt nói rằng, trừ phi, ngươi có thể lấy ra để ta động lòng gì đó, không thể. Ma đầu phản ứng rất kịch liệt, gầm hét lên, đem bản tọa hại thành như vậy, còn muốn bản tọa gì đó, ngươi đừng hòng, ngươi chắc chắn chứ. Mạnh Hàn tay phải hơi dùng sức, nhất thời, hình cầu kia bên trong lôi điện tăng cường, hắc quang kịch liệt hòa tan. A, ma đầu kêu thảm thiết, thê thảm cực kỳ, ta sẽ không nói, quá mức vừa chết. Bản tọa há lại là sợ chết hạng người. A, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, kiên cường cực kỳ. Đối với lần này Mạnh Hàn rất lý giải, là một người đã tuyệt vọng, hắn còn có cái gì sợ đây? Tất cả sợ sệt kỳ thực đều là đến từ chính hy vọng, bởi vì lo lắng hy vọng phá diệt, vì lẽ đó sợ sệt. Nhìn tới muốn cải biến sách lược, Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, thu liễm lôi điện, nói rằng, chúng ta tới đó làm cái giao dịch làm sao? Nếu như ngươi có thể lấy ra để ta động lòng gì đó, ta sẽ tha cho ngươi. Bản tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ma đầu thoi thóp, đã trở nên không sợ, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp thu tử vong. Như vậy đi, ta xin thề làm sao? Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng, ta Diệp Phiên Vân xin thề, ta nếu là nuốt lời, liền để ta từ đây không còn khả năng giao hợp, phơi thây hoang dã, đồng thời phụ mẫu đều mất, chịu khổ diệt môn, như thế nào? Cái này lời thề đủ độc đi. Cái này, đích xác rất độc. Ma đầu trầm mặc một chút, sau đó gật gù, lạnh lùng nói rằng, cái kia bản tọa liền tin tưởng ngươi một lần. Nhớ kỹ, lời thề nếu là đổi ý, ngày khác tất có vận rủi, chớ bảo là không báo trước vậy. Hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Mạnh Hàn, Thế nhưng hắn đồng ý thử một lần. Nếu như không đáp ứng Mạnh Hàn, e sợ hiện tại sẽ chết. Đáp ứng rồi còn có một tia sống sót hy vọng. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có cái gì tốt đồ vật? Xem có thể hay không để cho ta động tâm. Mạnh Hàn bày mưu nghĩ kế, tự tin địa cười cợt. Ma đầu suy nghĩ một chút, nói rằng, ta có mạnh mẽ ma công là ta loạn ma điện truyền thừa vạn năm công pháp. Một khi luyện thành, hoàng giai, Mạnh Hàn lạnh nhạt nói. Ma đầu âm thanh nhất thời nghẹn ở, trong lòng đang mắng mẹ. Tiểu xúc sinh này há mồm chính là hoàng giai, khẩu khí thật là lớn. Hoàng giai, đúng là còn thiếu một chút, nhưng là không kém là bao nhiêu. Nếu là luyện thành, không nhất định so với hoàng giai công pháp kém. Ma đầu cố nén đánh người kích động nói rằng, quên đi, không muốn công pháp, ngươi còn có cái gì? Mạnh Hàn nhẹ như mây gió địa vung vung tay. Nhất thời, ma đầu tức đến cơ hồ muốn nổ tung. Quên đi là mấy cái ý tứ. Là ý nói, lão phu vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp. Ngươi dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn tới. Làm người có muốn hay không lớn lối như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,